đợi tôi sau giờ học. Chương 33, bạn nhỏ làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33, bạn nhỏ làm gì vậy? Trần Cảnh Thâm dồn lực lên tay. Không nặng lắm, nơi bị quẹt qua hơi đau. Song cũng không đến mức không chịu đựng được. Người gần đây nhất đụng vào tóc dụ phồn giờ cứ đi qua trường cấp 3 số 7 Nam Thanh là phải rẽ đường vòng. Dụ phồn hiếm khi kỵ gì lúc đánh nhau, nhưng cực kỳ ghét người khác động vào đầu mình. Đập gậy vào thì được, chạm thẳng tay vào thì không. Ai túm tóc cậu, cậu có thể xách cổ chính xác người đó ra từ trong đám đông. Đánh trả lại còn nặng nề hơn nhiều. Ấy thế mà giờ phút này, dụ phồn ngồi trên bãi cát, hơi hé miệng, hơi thở nhẹ bẫng, nhìn Trần Cảnh Thâm rất lâu không nhúc nhích. Cậu kiệt sức, bị nắm tóc lên cũng không phản cảm, thậm chí còn kỳ quặc hơn. Cảm thấy muốn thả lỏng người dồn hết sức lên bàn tay kia. Cho đến khi có thứ gì đó dán lên môi. Dụ phồn sực tỉnh, chậm chạp nhận ra đáng lẽ giờ phút này mình phải hất văng tay người kia ra rồi bẻ gãy mới đúng. Cái gì mà không dạy ngoan được? Mẹ nó, ai muốn ngoan? Lực tay đang giữ lấy tóc cậu bỗng rời đi. Những suy nghĩ rối tung trong đầu lập tức ngừng lại. Trần Cảnh Thâm đan năm ngón tay vào trong tóc cậu, xoa nhẹ rồi rút ra. Cặp sách bị quăng ra đất, dưới đáy dính rất nhiều cát. Trần Cảnh Thâm thờ ơ vào phần giấy thừa của miếng ego thành một cục, nghiêng đầu nhét vào trong túi lưới cặp sách. Dụ phồn nhìn chằm chằm vết máu vừa mới dính lên ngón tay hắn, tự nhiên lại lười chẳng buồn mắng. Vì vậy, cậu thả lỏng người, dựa người ra sau tường. Làm gì mà mang cả ego theo nữa? Nhát đến thế cơ à, cậu lười biếng soi mói. Tại ai cứ bị thương suốt ngày? Trần Cảnh Thâm liếc cậu một cái rồi nhanh chóng đánh mắt đi. Không nói gì, thái độ gì thế này? Dụ phồn khều chân qua chọc chọc vào giày Trần Cảnh Thâm. Đang định nói chuyện, trong đầu bất chợt lóe lên một vấn đề. Mấy giờ rồi? Cậu vội vàng lấy điện thoại ra. Trên màn hình có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Vì trước tắt âm thanh điện thoại để thi nên cậu không nghe được tiếng thông báo. 15:27, cậu nhanh chóng nhắn câu. Tao không việc gì. Vào nhóm chat, sau đó túm lấy ống tay áo Trần Cảnh Thâm kéo đi. Gì thế? Trần Cảnh Thâm hỏi. Cậu nói thử xem. Dụ phồn nói. Về thi, cổng trường đóng rồi. Tôi có cách để vào. Dụ phồn chống lên tường đứng dậy. Quay đầu thấy người kia còn đang chỉnh lại cặp sách thì sốt ruột nhíu mày. Đứng lên, muộn quá 15 phút sẽ không được vào phòng thi. Dụ phồn lờ mờ nhớ lại. Hình như có quy chế này thật. Mí mắt dần giật, cậu lạnh lùng đứng đó bắt đầu suy nghĩ xem nên lừa giám thị ra bằng cách nào để Trần Cảnh Thâm lén chuồn vào phòng. Vào thì chẳng có gì khó. Nhưng Trần Cảnh Thâm ngồi ngay bàn đầu rất dễ thấy. Giáo viên quay về liếc mắt nhìn là phát hiện ngay. Hay là trói giám thị lại. Người bên cạnh đứng dậy xách cặp lên. Dụ phồn vừa nghĩ vừa nhìn sang. Áo sơ mi đồng phục của Trần Cảnh Thâm đã lấm bẩn từ lúc ở trong con hẻm tối. Cổ áo xộc xệch. Trên tay áo trái có một vệt xám rất dài. Trần Cảnh Thâm đeo cặp sách lên vai. Đang định nói gì đó thì người kia đã túm lấy cánh tay trái. Ống tay áo bị vén lên một cách cục cằn. Hắn cụp mắt, lúc này mới nhận ra tay trái mình có một vết bầm tím. Trên cổ tay còn dính một đường máu. Không biết là dấu móng tay tên côn đồ mất vệ sinh nào để lại. Dụ phồn nhìn chằm chằm vết thương của hắn 2 giây. Lại nhớ đến nhát gậy không giáng xuống mình khi trước. Không kìm được tiếng. Hừ, nhẹ. Cậu túm cánh tay Trần Cảnh Thâm hòng kéo hắn đi. Nhưng không kéo được. Trần Cảnh Thâm đứng rất vững. Đi đâu? Bệnh viện. Dụ phồn nói. Tiêm uốn ván. Không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Bảo cậu tiêm thì cứ tiêm đi. Dụ phồn nhíu mày. Tôi đưa tiền. Cậu đưa thịt là được. Bớt nói mấy lời thừa thãi. Trần Cảnh Thâm vẫn đứng im. Còn nói thêm. Không đi. Không muốn ngửi mùi thuốc sát trùng. Lần trước đưa tôi vào viện cậu có lắm chuyện thế đâu. Trần Cảnh Thâm cụp mi mắt, lạnh nhạt nhướng mày như đang hỏi. Cậu nói thử xem. Dụ phồn, thế thì cậu bịt mũi vào. tôi còn bị dị ứng kim tiêm. Một, ngài có quý báu hơn được nữa không vậy? Sự kiên nhẫn của Dụ Phồn có hạn. Nếu là ngày thường cậu đã vứt hắn lại mặc xác rồi. Cậu lạnh lùng im lặng đối diện Trần Cảnh Thâm giây lát. Khẽ cắn môi hỏi, có dị ứng khu ổ chuột không? Xe taxi ngừng trước cổng khu dân cư cũ. Trần Cảnh Thâm quét mắt một vòng. Ô phố cũ nát, cột điện răng mắc với nhau. Tường ngoài tòa dân cư nham nhở. Hai bên đường chật hẹp có người hàng rong đầy xe bán trái cây. Dụ Phồn rất hiếm khi nào gọi taxi. Mọi ngày cậu thường đi bộ hoặc bắt xe bus. Thanh toán xong, cậu dắt người kia xuống xe. Là, dắt, thật, lúc đứng ở cổng khu dân cư. Tay cậu vẫn còn nắm lấy quai cặp Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm, cậu sống ở đây từ nhỏ à, người bên cạnh. Ừ, một tiếng lấy lệ. Dề già không đi tiếp. Dụ Phồn ngẩng đầu lên ngó như muốn xác nhận điều gì. Trần Cảnh Thâm cũng nhìn lên theo tầm mắt cậu. Chỉ thấy cánh cửa sổ đóng chặt trên tầng 2. Xác định được trong nhà không có ai. Dụ Phồn kéo nhẹ cặp sách đối phương. Đi, hành lang chật chội. Hai nam sinh cũng đủ lấp kín. Dụ Phồn lấy chìa khóa mở cửa. Dùng chân đẩy nhẹ cửa. Mùi rượu bên trong xộc thẳng ra ngoài. Còn khó ngửi hơn mùi nước sát trùng ở bệnh viện. Căn phòng không lớn. Phòng khách để sofa, tivi và bàn chơi mặt trược là hết chỗ. Dưới sàn lăn lóc rất nhiều vỏ chai rượu. Trên bàn còn một đĩa đậu phộng và chân gà ăn không hết. Trần Cảnh Thâm cảm nhận được cặp sách mình bị kéo nhẹ. Hắn thu ánh mắt về. Mặc cho Dụ Phồn dẫn đi. Sắc mặt người kia rất thờ ơ. Dường như đã quá quen với cảnh tượng này. Phòng Dụ Phồn có khóa riêng. Lúc vào phải dùng chìa khóa. Mở cửa, Dụ Phồn đẩy hắn vào trong, ném lại một câu, cậu ngồi đây trước đã, rồi quay ra phòng khách, cửa sổ phòng Dụ Phồn mở toang, thông gió, sạch sẽ, không có mùi, Trần Cảnh Thâm đứng tại chỗ, lặng lẽ tuần tra, phòng rất nhỏ, một chiếc giường gỗ, một tủ quần áo cũ và bàn ghế, ngoài ra không còn đồ đạc nào khác, bàn học in hằn dấu vết của thời gian. Có vết nhãn dán xé không sạch, có dòng chữ viết bằng bút bi, cả những vết dao và lỗ lõm xuống không biết đâm chọc kiểu gì mà ra được. Ánh mắt tập trung tại một nơi, Trần Cảnh Thâm hơi khựng lại. Lúc Dụ Phồn vào phòng, Trần Cảnh Thâm đã ngồi trên ghế, cậu khóa trái cửa phòng, kéo chiếc ghế vừa mới tìm được tới bên cạnh Trần Cảnh Thâm. Sau đó cúi người mở ngăn kéo đầu tiên bên phải. Trần Cảnh Thâm nhìn thấy một ngăn tủ đựng đầy dược phẩm cần thiết. Nói là dược phẩm cho sang chứ thực ra chỉ là mấy thứ đồ xử lý vết thương như dung dịch sát khuẩn. Vải băng bó, ơ gâu các kiểu, còn có cả một lọ thủy tinh trong suốt không nhãn đựng chất lỏng màu đỏ sậm. Dụ Phồn để đồ trên bàn, sắn ống tay áo lên, nói, đưa tay ra đây. Trần Cảnh Thâm chìa tay vào trong bàn tay cậu. Dưới tầng văng vẳng tiếng gọi loa thu gom phế thải. Thỉnh thoảng lại có tiếng còi ô tô. Vì ở tầng thấp nên có thể nghe được hết tiếng đập mạt trược lên bàn ở dưới tầng. Trần Cảnh Thâm ngồi thong thả trên ghế. Lặng lặng nhìn người bị thương khắp mặt đang cẩn thận dùng tăm bông sát trùng miệng vết thương nhỏ của mình. Điện thoại trong túi hơi rung lên. Ngón tay Trần Cảnh Thâm khẽ khum vào. Dụ Phồn lập tức dừng lại. Đau à, Trần Cảnh Thâm trầm mặc 2 giây, mím môi, đau lắm, sát trùng thôi cũng đau. Sợ đau còn chạy đến đó làm gì? Cậu không ngồi ngoan trong lớp làm bài thi được à? Dụ Phồn cáu kỉnh nhíu mày. Nhẹ tay hơn một chút, Trần Cảnh Thâm nhìn xoáy tóc của cậu, chợt hỏi, giấy khen trên tường là của cậu hết sao? Không phải, bạn nhỏ Dụ Phồn thân mến. Chúc mừng em đã có thành tích xuất sắc trong trại hè của trường tiểu học và trung học cơ sở Phi Thác. Đạt được danh hiệu bạn nhỏ hăng hái nhất. Trần Cảnh Thâm đọc thành tiếng. Bạn nhỏ làm gì vậy? Dụ Phồn ngước mắt nhìn thoáng qua vách tường. Đúng là nhìn thấy một tờ giấy khen như vậy. Ai mà nhớ? Dụ Phồn nói. Nói vớ vẩn nữa là tôi nhét tờ giấy khen đó vào miệng cậu. Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng chớp mắt. Không hiểu sao bỗng cảm thấy nóng lòng muốn được thử. Xử lý xong miệng vết thương. Dụ Phồn mở lọ thủy tinh kia. Một thứ mùi hương nồng nặc gay mũi xộc ra. Đây là gì vậy? Trần Cảnh Thâm hỏi. Rượu thuốc ông nội tôi để lại. Dụ Phồn lại nhớ ra người bạn cùng bàn này quý báu nhường nào. Tăm bông chấm rượu thuốc ngừng giữa không trung. Nhưng mùi hăng lắm. Cậu có bôi không? Trần Cảnh Thâm không đáp. Chỉ giơ tay lên để nơi bị bầm tím tới gần tăm bông. Rượu thuốc thoa vào da. Dụ Phồn ném bông tăm sang một bên. Nhẹ nhàng ấn ngón cái lên trên hai lần. Vừa ấn vừa nói. Cố chịu chút. Phải ấn một lúc mới thấm xuống được. Ấn xong. Dụ Phồn buông tay hắn ra. Sau đó lại lấy thêm một cây tăm bông nữa sát trùng cho mình. Trần Cảnh Thâm ngồi nhìn cậu. Có cần tôi giúp không? Dụ Phồn thành thạo chạm tăm bông vào miệng vết thương mà không hề nhíu mày lấy một lần. Không cần. Tôi đâu có gãy tay. Vài phút sau. Dụ Phồn chật vật vòng tay ra sau lưng vói tăm bông vào trong cổ áo. Cố gắng lần tìm vị trí cơn đau. Mẹ nó. Sao lại có thể có thằng ngu nhảy vọt lên thúc cùi trỏ vào gáy người khác chứ? Trần Cảnh Thâm đứng dậy. Để tôi đi. Dụ Phồn. Không. Nhưng tăm bông trong tay đã bị đối phương cầm lấy mất. Trần Cảnh Thâm đi ra sau ghế quan sát phía sau cổ cậu. Từ dưới cổ đến vai tím bầm thành màng. Ánh mắt Trần Cảnh Thâm sầm xuống. Vừa mới chạm tăm bông lên. Người ngồi trước mặt bỗng cởi một khuy áo sơ mi đồng phục ra. Thản nhiên kéo trễ cổ áo xuống để lộ một vùng da thịt. Mau lên. Dụ Phồn kéo ghế Trần Cảnh Thâm qua. Chống khuỷu tay lên lưng ghế. Nhoài sấp đầu xuống dục. Cứ quẹt bừa lên là được. Ngày thường cỡ Iota Á Sigma viết thường ra bôi thuốc tiện hơn nhiều. Hôm nay có Trần Cảnh Thâm ở đây không hiểu sao tự nhiên cậu lại không muốn cởi. Cứ dề già mãi không xong. Thật ra kéo tí cổ áo xuống thì cũng không đến mức. Mẹ nó chứ. Cổ Dụ Phồn vừa thẳng vừa nhỏ. Lúc ấn ngón tay thoa rượu thuốc lên nơi ấy. Trần Cảnh Thâm vô thức đem ra so sánh như vậy. Dụ Phồn hít một hơi sâu. Đau à? Trần Cảnh Thâm hỏi. Dụ Phồn cứng miệng. Không. Vậy sao cậu lại run? Đờ mờ, ai run? Chấm, Dụ Phồn gắn từng chữ một. Được rồi, đừng có ấn. Lúc nói cậu trực quay đầu lại. Xong bị Trần Cảnh Thâm chặn đứng cổ không cho cử động. Đợi một chút nữa, vẫn chưa thấm vào hết. Trần Cảnh Thâm nói, Dụ Phồn hối hận rồi. Cậu nên chờ Trần Cảnh Thâm đi đã rồi mới bôi thuốc. Nghe Trần Cảnh Thâm nói, được rồi. Dụ Phồn lập tức ngồi thẳng dậy túm lấy cổ áo cài khuy vào. Cậu nhét đống đồ lộn xộn vào trong tủ. Điện thoại trên bàn rung lên. Tả Khoan ở đầu bên kia cực kỳ kích động. Mẹ kiếp, tao trốn thi định ra cứu mày. Ai dè đúng lúc đang trèo tường thì bị hổ béo tóm. Ổng phạt tao đứng trong văn phòng đến tận giờ luôn. Đệt, mày không vấn đề gì chứ? Dụ Phồn đứng dậy, tựa người vào bệ cửa sổ. Nói, không có gì, thế chuyện là sao, mày bị chặn đánh thật à, ừ, có mấy đứa đến, sao trước khi đi mày không gọi cho bọn tao, nhiều lắm, Dụ Phồn nói, bọn nó kêu Đinh Tiêu lừa tao ra ngoài, tao tưởng chỉ có mỗi mình thằng đó, đánh tay đôi thì nhanh, hai phát là cậu vật được Đinh Tiêu rồi, chắc chắn kịp quay về thi, ai ngờ thằng ngu kia lại quen bọn trường bên, cậu liếc mắt nhìn ra sau. Thấy Trần Cảnh Thâm đang ngồi trên ghế cũng lấy điện thoại ra trầm mặc lướt tin. Tả Khoan lảm nhảm một thôi một hồi mới cúp máy. Dụ Phồn đặt điện thoại xuống. Quay đầu lại, đúng lúc Trần Cảnh Thâm xách cặp đứng lên. Hắn ném điện thoại đầy tin nhắn chưa đọc vào trong cặp. Tôi về đây. Dụ Phồn đưa xuống dưới tầng. Trần Cảnh Thâm bắt taxi. Xong như vừa nhớ ra gì. Hắn hỏi. 9 giờ tối nay gọi video được không? Dụ Phồn đứng đút hai tay vào trong túi. Nghe vậy thì không khỏi sửng sốt. Tối nay giảng vật lý. Cục ngón cái nắm quai cặp. Trần Cảnh Thâm chuyển chủ đề. Môn toán cuối kỳ trước cậu chỉ thi được 9 điểm. Dụ Phồn, thế nên không thi môn này cũng không sao cả. Để môn khác gánh là được. Dụ Phồn định bảo không biết nói chuyện phiếm thì câm miệng đi. Nhưng vừa mở miệng ra đã lập tức nghẹn họng. Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái ngắn ngủi. Bình tĩnh nói. Đi đây. Tôi nói chuyện sau. Đuôi xe biến mất ở ngã rẽ đèn xanh đèn đỏ. Dụ Phồn chôn chân tại chỗ. Một lúc lâu sau vẫn không hề nhúc nhích. Mãi cho tới khi qua một lượt đèn xanh đèn đỏ rồi mới hoàn hồn. Khoan đã. Có phải vừa nãy Trần Cảnh Thậm lại sờ tay lên đầu cậu không? Hai tay Dụ Phồn còn đút túi. Cứng nhắc xoay người chậm chạp trở về. Sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Hôm nay Trần Cảnh Thâm chạm vào đầu cậu hai lần. Cậu phải bẻ hai ngón tay của Trần Cảnh Thâm đi. Sao cậu ta dám làm thế? Sao tay ngứa đòn vậy? Quen thân gì mà thò tay xoa? Dụ Phồn vò tóc, thầm nghĩ nhất định phải cảnh cáo một phen. Tối nay gọi video, cậu sẽ đặt một con dao lên bàn. Bắt hắn phải nói xin lỗi 100 lần trước đã. Buổi tối, Dụ Phồn lơ đễnh chơi trò rắn săn mồi lâu lắm rồi chẳng đụng vào. Video gửi đến đúng 9 giờ. Dụ Phồn cầm con dao gọt hoa quả vừa mới gọt xong quả táo lên. Lạnh lùng nhận máy, vừa định mở miệng, dịch điện thoại cao lên đi. Trần Cảnh Thâm nhìn lướt qua màn hình, nói, để làm gì, cao thêm chút nữa đi. Lằng nhằng cái gì không biết. Dụ Phồn nhíu mày. Cầm dao lên chuẩn bị dọa hắn. Được rồi, Trần Cảnh Thâm lật tập đề ra. Vừa nãy không nhìn thấy cậu. Dụ Phồn lạnh nhạt nhìn chằm chằm mặt mũi mình xị ra trong cửa sổ nhỏ trên màn hình điện thoại giây lát. Lại đặt con dao xuống. Cách chương.